Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 419. Một chiến thành danh, thần thông cửu trọng đối chiến bất diệt nhất trọng, rõ ràng chính là tìm chết. Trong lòng Triệu Cương khinh thường, có lẽ Trần Châu Mục thật có thể chém chết Lệ Như Hải. Vương trong lòng Minh Dương thầm nói, nhìn phía xa đối thủ, Trần Vũ hai chân dẫm lên một cái hổ đăng, nhanh như thiểm điện vọt tới, nhận lấy cái chết. Lệ Như Hải quát to một tiếng, quơ múa chảm mã đao lăng không đảo qua. Trần Vũ xà hình bước đi mạnh mẽ uy vũ tránh đao khí, bước nhanh đi nhanh mà lên, trường thương trong tay cách không đâm một cái, màu đỏ đen chu tước thần hỏa, kèm theo thương mang bạo xạ mà ra. Lệ Như Hải tay cầm chảm mã đao bổ một cái, lôi điện đao khí sau đó mãnh liệt, chết đi. Theo sát hình cái khoan chu tước thần hỏa Trần Vũ, tránh lôi điện đao khí, một thương đâm rồi đi ra ngoài, thân thể bị vân vân thương đâm xuyên. Lệ Như Hải vẻ mặt không cam lòng hỏi, này, này, đây là lửa gì diễm? Bất diệt nhất trọng lại thua, rất lợi hại. Ngọn lửa tan tành mây khói. Từng cái Châu Mục khó tin nói, quan quân hưng phấn kích động đại hống đại khiếu, Hoàng Thiên Giáo một phương sĩ tức sụt đột ngột mấy phần. Ai dám đánh với ta một trận? Trần Vũ lớn tiếng quát, Hoàng Thiên Giáo trưởng lão Bạch Thắng, cẩu quan, chịu chết đi. Một cái tráng hán vọt ra, Trần Vũ cưỡi hổ nghênh đón, không tới ba cái hiệp, sẽ dùng chu tước thần hỏa, đem đối phương đốt thành hư vô. Một cái quang cầu vô căn cứ chợt hiện, mừng rỡ trong lòng hắn, không để lại dấu vết đưa tay chộp một cái. Cao thủ tỉ thí, côn vô song vang, đao vô song phát, cơ hồ đều là trong nháy mắt toi mạng. Hai cái trưởng lão liên tiếp bị giết. Hoàng Bưu cả giận nói, cho bổn giáo chủ giết hắn đi. Hiu hiu hiu, thế đại lực trầm mùi tên, phô thiên cái địa phá không mà ra. Trần Vũ quơ múa vân vân thương, đẩy ra bắn nhanh tới mùi tên, cưỡi hắc hổ chiết thân mà phản. Chúc mừng Trần Châu Mục trận chém hai cái Hoàng Thiên Giáo trưởng lão. Nam Châu Châu Mục Vương Minh Dương ôm quyền hành lễ nói, may mắn mà thôi. Trần Vũ chắp tay, Trần Châu Mục lấy thần thông cửu trọng tu vi, liên tục chém chết Hoàng Thiên Giáo hai cái bất diệt cảnh trưởng lão. Đợi một thời gian, Trần Châu Mục nhất định nổi danh đại chu các nơi. Triệu Nam Thiên cười khen, vốn tưởng rằng họ Trần là một cái người ngu ngốc, không nghĩ tới lại có thực lực như thế. Trong lòng Lý Khai Sơn thầm nói, trước biết được đối phương là dùng tiền ở Lý Cao nơi đó mua quan, hắn tâm lý còn có chút khinh thường. Trận tiền đấu tướng mấy cái hiệp sau đó, song phương thần thông cảnh cao thủ rối rít thi triển thần thông, đủ loại năng lượng thiên địa tứ lược mờ. Hơn một tiếng sau, Tây Châu thành thành tường liền bị năng lượng thiên địa đánh nát. Sát, Triệu Nam Thiên rút ra trường đao, chưa từng có từ trước đến nay xông về bên trong thành. Các châu châu mục dẫn thủ hạ binh mã chen lấn vọt vào. Hoàng Thiên Giáo từ các nơi cướp đoạt tới lương tiền, cơ hồ đều tại Tây Châu bên trong thành, từ phản tặc trong tay cướp được. Đó là cái gì? Đó là chiến lợi phẩm có được hay không? Giáo chủ, lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Chúng ta đi thôi. Một cái Hoàng Thiên Giáo trưởng lão nói, rút lui. Hoàng Bưu cắn răng nghiến lợi nói, Hoàng Thiên Giáo hơn 100 cái cao tầng, mang theo mấy ngàn tinh nhuệ, thừa dịp loạn từ cửa Tây thành phụ cận nói, lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài. Từng cái Hoàng Thiên Giáo binh lính đốt một cái nhà tòa nhà. Một lát sau, gấu hùng đại hỏa sau đó lan tràn, vọt vào Tây Châu bên trong thành quan quân, một bên tiêu diệt Hoàng Thiên Giáo nghịch tặc, một bên cướp đoạt những tù binh kia. Vô số nhà bị đại hỏa nuốt mất, không đếm xuể lương thực bị thiêu thành tro tàn. Giáo chủ, có những tiền kia tài sản, chúng ta định có thể đông sơn tái khởi. Hay lại là giáo chủ anh minh, trước thời hạn đem tiền tài sản cũng rời đi đi ra. Đại Chu diệt vong trong tầm tay, chúng ta yêu cầu ẩn núp một đoạn thời gian, thoát đi Tây Châu thành Hoàng Thiên Giáo cao tầng. Ngươi một lời ta một lời nói, lúc này Tây Châu bên trong thành, từng cái Hoàng Thiên Giáo nghịch tặc, vứt bỏ trong tay binh khí, lần nữa biến trở về trăm họ. Thái úy đại nhân, bên trong thành không có một viên lương thực, tiền tài cũng không tìm tới. Triệu Cương tức giận nói, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nên rời đi. Triệu Nam Thiên nói, sau mấy tiếng, các lộ đại quân thủ lĩnh, tề tụ một cái tửu lầu. Hoàng Thiên Giáo toàn quân bị diệt, các vị trừ phiến loạn có công, bản thái úy sẽ tự bẩm rõ bệ hạ, vì mời các vị công. Triệu Nam Thiên nói, đa tạ thái úy đại nhân, mọi người ôm quyền hành lễ. Các châu châu mục lập tức mang binh trở lại các châu, đề phòng có người làm loạn. Triệu Nam Thiên nói, đúng thái úy đại nhân. Mọi người lần nữa đáp ứng. Thái úy đại nhân, kia hơn 10 triệu trăm họ làm sao bây giờ? Đỗ Chí Dương cau mày hỏi, ngươi là Tây Châu châu mục, Tây Châu trăm họ chuyện, lẽ ra phải do ngươi xử lý. Triệu Nam Thiên chuyện đương nhiên nói, đúng vậy. Hà Châu châu mục Nam Cung Kiệt phụ họa nói, Hà Châu biên giới rất nhiều trăm họ, đều bị Hoàng Thiên nghịch tặc lôi cuốn đến Tây Châu. Bây giờ Hà Châu rất nhiều thổ địa đều là vật vô chủ. Thêm chút thao tác một phen, những thổ địa đó sẽ họ Nam Cung. Đỗ đại nhân, chúng ta Triệu gia tiếp viện ngươi 300,000 thạch lương thực. Hoàng Châu châu mục Triệu Nam Thần nói, Đỗ đại nhân, ta còn muốn mang binh trở lại Vũ Châu. Đường xá thập phần xa xôi, nhiều lắm là lưu một nửa lương thảo cho ngươi. Trần Vũ nói, Đỗ đại nhân, chúng ta Vương gia tiếp viện ngươi 50,000 thạch lương thực. Nam Châu Châu Mục Vương Minh Dương nói, mấy cái khác Châu Châu Mục cũng hoặc nhiều hoặc ít bày tỏ xuống. Được rồi, cứ như vậy đi, các Châu Châu Mục lập tức mang binh trở lại. Triệu Nam Thiên nói, từng cái châu mục chen lấn mang theo binh mã rời đi Tây Châu. Hoàng Thiên Giáo đều bị san bằng, tiếp tục lưu lại Tây Châu, chẳng những với lý không hợp, sẽ còn chọc phải phiền toái. Hơn 10 triệu trăm họ vấn đề lương thực, có thể là không phải dễ giải quyết như vậy. Hoàng Thiên Giáo từ Tây Châu, Bắc Châu, Sơn Châu, Hà Châu thu quát lương thực, đều bị đại hỏa cháy rụi rồi. Một thạch lương thực chỉ có 50 cây gì. Hơn 10 triệu trăm họ dù là mỗi người mỗi ngày ăn 3 lượng lương thực, một ngày liền muốn hơn 3 vạn thạch lương thực. Cách sang năm ngày mùa thu hoạch còn có hơn 9 tháng. Chỉ là lương thực liền cần hơn 10 triệu thạch. Siêu cấp thế gia có tiền, này không sai, nhưng siêu cấp thế gia trong tay cũng không có hơn 10 triệu thạch lương thực a. Bị Hoàng Thiên Giáo nghịch tặc chiếu cố qua Bắc Châu, Sơn Châu, Hà Châu, chẳng lẽ sẽ không thiếu lương rồi hả? Hơn 100 triệu thạch lương thực bị Hoàng Thiên Giáo nghịch tặc đốt cái không còn một mống, các nơi lương giá cả nhất định sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Mang theo 80,000 kỵ binh, 120,000 bộ binh, Trần Vũ hăm hở trở lại Vũ Châu. Lần này chinh phạt Hoàng Thiên Giáo, hắn lúc ban đầu chỉ có 50,000 quân đội, bây giờ lại trở thành 200,000 đại quân. Nếu không lo lắng quân đội sức chiến đấu hạ xuống, hoặc là đưa tới không cần thiết phiền toái, triều binh triệu đều không bất cứ vấn đề gì. Mấy cái khác châu mục cũng là ngầm hiểu lẫn nhau chiêu không ít người. Cầm lên chế thức vũ khí là binh lính, buông xuống chế thức vũ khí chính là trang đinh. Phú thương đều có thể dưỡng trang đinh, thân là châu mục bọn họ, tại sao không thể? Thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là hơn 2 tháng. Đại ca, ngoại trừ ta Hoàng Châu quân đội, còn lại châu mục quân đội đều đã trở lại các châu. Triệu Nam Thần nói, thần châu châu mục Dương Hùng chết trận, là thời điểm cải thiên hoán địa rồi. Triệu Nam Thiên cười nói, đại bá, Định Bắc quân đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuôi Nam Thần Châu. Triệu Cương nói, sau mười mấy ngày, Khải Hoàn mà quy Triệu Nam Thiên, mang theo 10.000 thân binh trở lại Hoàng Thành, cung nghênh Thái úy đại nhân. Hoàng Thành cửa Tây Thành thủ tướng Hàn Vân Hoa, vẻ mặt cung kính chắp tay. Triệu Nam Thiên bước nhanh tới, một chưởng đánh giết đối phương, sau đó quát lên, nghịch tặc Hàn Vân Hoa ý đồ hành thích bản Thái úy. 10.000 thân binh thừa dịp bắt lại cửa Tây Thành, nửa giờ sau, Định Bắc quân cùng Hoàng Châu binh mã toàn bộ tràn vào Hoàng Thành. Không tới 3 giờ, Đại Chu Hoàng Cung liền bị Triệu Nam Thiên mang binh bao vây. Bệ hạ, Triệu Nam Thiên tạo phản. Lý Cao thấp thỏm lo âu nói, hắn làm sao dám tạo phản? Chu Từ nơm nớp lo sợ hỏi. Triệu Nam Thiên đánh Thanh quân chắc khẩu hiệu, mang binh tiến vào Hoàng Cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.